Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh đến cho dù là những này thần minh phụ thể cái á trưởng lão cũng hoàn toàn chạy không thoát, lập tức đã bị xuyên thủng rồi thân thể. Rầm rầm. Một giây sau, những này cái á trưởng lão linh hồn lập tức đã bị tà thần chi lực ăn mòn, vặn vẹo, mỗi một cái đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, trên người tràn ngập đáng sợ tà thần vặn vẹo chi lực. Đến tận đây, sở hữu tất cả cái á trưởng lão đều chết hết, một tên cũng không để lại. Không được, cái này tà nhãn lực lượng thật là tà ác, không thể đa dụng. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến chính mình tà nhãn phân thân lực lượng rõ ràng ý đồ ăn mòn bản thể, 3000 tà nhãn lực lượng vô cùng khủng bố, tuy nhiên bản thể có đủ lấy cường đại kháng tính, nhưng là sử dụng thời gian quá dài lời mà nói, cũng sẽ bị tà nhãn lực lượng triệt để thôn phệ, thậm chí bị chuyển hóa thành tà nhãn. Hắn thoáng cái liền đem tà nhãn phân thân thu trở về, triệt bỏ sở hữu tất cả tà thần chi lực. Cái này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm bốc cháy lên, đốt cháy rồi sở hữu tất cả tà nhãn ăn mòn chi lực, biến thành từng sợi khói trắng, phiêu tán đi ra ngoài. Xem ra ngày sau không thể đơn giản vận dụng tà nhãn phân thân rồi, cổ lực lượng này quá cường đại, cấp độ rất cao, hơn nữa còn là không khác biệt công kích. Hạ Bình hé mắt. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là tiểu thí ngưu đao, nhưng là cũng đủ để chứng minh tà nhãn phân thân khủng bố, căn bản là không khác biệt sát thương, có thể nói là vũ khí hạt nhân bình thường uy lực. Trên thực tế vừa rồi hắn căn bản không cần sử dụng 3000 tà nhãn, chỉ sợ 300 tà nhãn lực lượng như vậy đủ rồi. Mà sử dụng 300 tà nhãn lời mà nói, hắn cũng không cần lo lắng bản thể bị tà nhãn lực lượng ăn mòn. Cái này. Vừa lúc đó, bên cạnh một đám cái á lô ly hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, cùng với trên mặt đất toàn bộ chết thảm cái á trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Chỉ cho nên bọn họ không có việc gì, chính là bởi vì Hạ Bình điều khiển rồi tà nhãn lực lượng, cũng không có thương hại đến những này cái á lô ly. Bằng không mà nói các nàng cũng sẽ không bằng cái á các trưởng lão theo gót. Các nàng giờ phút này thất kinh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái á tộc các tiền bối rõ ràng toàn bộ đều chết hết, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Dù cho vừa rồi các nàng đã nghe được cái gì thần minh đoạt xá, vấn đề đây chỉ là ghê tởm kia nhân loại lời nói của một bên mà thôi, cùng chính mình sớm chiều ở chung tiền bối so sánh với, tự nhiên là chính mình tiền bối càng thêm đáng giá tín nhiệm. Các nàng nơi nào sẽ đơn giản như vậy tự tin tưởng cái này nhân loại? Ác ma, ngươi là ác ma. Cùng cái này ác ma liều mạng, là các trưởng lão báo thù. Cho dù là chết, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi, là các trưởng lão báo thù. Một đám cái á lô ly nghiến răng nghiến lợi, tự muốn xông lên, dù cho biết rõ mình không phải là ác ma này đối thủ, nhưng là các nàng cũng sẽ không đánh mất bất luận cái gì dũng khí. Không, đừng. Cái kia năm cái á lô ly thất kinh, nếu như xông tới rồi cái này nhân loại lời mà nói. Nói không chừng ngay cả mình những này đồng bạn cũng sẽ bị cùng lúc làm sạch đấy. Ông. Hạ Bình quay người, nhìn bọn này cái á lô ly liếc, chỉ là liếc, lập tức bốn phương tám hướng hư không sinh ra từng đợt cường đại thần bí sóng tinh thần động, vô số huyễn thuật thế giới bao phủ xuống đến. Oanh một tiếng, lập tức những này cái á lô ly không hề sức phản kháng ngã trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy o co. Mà bắt đầu, thậm chí có cái á lô ly cái mũi còn bốc lên bọc khí, vô cùng an tường. Trên người hắn huyễn thuật chi lực liền hạ vị thần đều chưa hẳn có thế ngăn cản, huống chi những này còn không có lớn lên cái á lô ly. Chỉ cần liếc là hắn có thể khiến cái này cái á lô ly ngủ say đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hô! Nhìn thấy một màn này, mấy cái á lô ly lập tức nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đồng bạn của mình không có bị giết chết. Chủ nhân! Đúng lúc này, tiểu ngốc đi tới. Đáng tiếc, những này cái á trưởng lão đã toàn bộ chết rồi. Hạ Bình đứng chắp tay. Hắn cảm giác đến những này bị thần minh đoạt xá cái á đã toàn bộ chết rồi, linh hồn sớm đã bị những này thần minh thôn phệ được sạch sẽ, cho nên hắn mới không chút do dự thống hạ sát thủ. Không, các nàng còn chưa có chết. Tiểu ngốc lắc đầu. Không chết. Đây là ý gì? Hạ Bình hỏi. Kỳ thật chúng ta cái á nhất tộc còn có một môn che giấu thần thông chết mà phục sinh. Tiểu ngốc trầm giọng nói, chỉ cần thân thể của chúng ta không có bị triệt để hủy diệt. Như vậy trong tương lai một ngày sẽ một lần nữa phục sinh trở về, sở dĩ những này cái á trưởng lão không có lựa chọn phục sinh, đoán chừng là bởi vì cảm giác đến rồi nguy hiểm, coi như là phục sinh cũng chỉ sẽ bị những này thần minh thôn phệ, cho nên tựu không có phát động năng lực này. Chết mà phục sinh. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới cái Á nhất tộc còn có năng lực như vậy, cái này có chút cùng loại với Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thần thông Niết Bàn trọng sinh, mà cái Á nhất tộc chết mà phục sinh năng lực hiển nhiên cũng không thua cho Phượng Hoàng. Mà cái Á nhất tộc bản thể mới là trọng yếu nhất, linh hồn của bọn nó kỳ thật tựu là tinh cầu ý thức. Chỉ cần tinh cầu không có bị hủy diệt, như vậy tinh cầu ý thức mặc kệ bị phá hủy bao nhiêu lần, đều lần nữa sống lại. Như vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta đây tự giúp các nàng một tay a. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn theo trên người lấy ra Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nhỏ tại đây chút ít chết đi cái Á trưởng lão trên thân thể, lập tức tự toát ra xì xì tiếng vang, tràn ngập nồng đậm khói trắng. Hiển nhiên Hoàng Tuyền Thánh Thủy lực lượng cực kỳ khủng bố, không chỉ có thể tiêu diệt thần minh linh hồn, đồng thời cũng có thể dễ dàng tinh lọc tà lực lượng của thần. Hoàng Tuyền Thánh Thủy lực lượng đối với tà thần mà nói tựu là kịch độc. Rầm rầm. Một giây sau, những này cái Á trên người lập tức rơi xuống rồi từng khối bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy tinh lọc về sau thần cách, mà những này thần cách khoảng chừng 3.000 miếng. Mỗi một quả thần cách ít nhất đều là trung vị thần cấp bậc đấy, thậm chí còn có thượng vị thần cấp bậc đấy, nhưng lại không có chúa tể cấp thần minh thần cách, dù sao như vậy tồn tại hay là tương đương rất thưa thớt đấy. Chúng cũng không lại nhanh như vậy tự phục sinh tới. Mà bị những này thần minh đoạt xá cái Á trưởng lão cũng khoảng chừng 3.000 tên, trong đó 1.000 tên là vô địch cảnh, 2.000 tên thái cổ cảnh. Cái này tương đương với cái Á nhất tộc sở hữu tất cả cao đoan chiến lực rồi. Có thể tưởng tượng, cái Á nhất tộc hoàn toàn bị những này thần minh đã coi như là đồ ăn, đem cao tầng một mẻ hốt gọn. Nếu như Hạ Bình không hiện ra lời mà nói, những này cái Á đều bị cho rằng là thần minh thể xác. Bất quá còn lại cái Á Loli cũng có rất nhiều, khoảng chừng 30.000 tên, ít nhất đều là bất hủ cảnh. Sở dĩ cao đoan chiến lực như vậy rất thưa thớt, cũng là bởi vì cái Á phát triển chu kỳ quá dài dằng dặc rồi. Hơn nữa các nàng mỗi người đều là lười hàng, căn bản không cố gắng tu hành, tốc độ có thế nhanh mới có quỷ rồi. Hơn nữa các nàng số lượng cũng rất ít ỏi, sống rồi thời gian dài như vậy, mới có hơn 30.000 tên đồng bạn. Nhưng là nếu như các nàng đều tấn thăng đến bán thần cảnh, thậm chí là thần minh cảnh, vậy rất khủng bố rồi. Thật tốt quá! Bên cạnh mấy cái Á Loli thấy như vậy một màn, đều là vô cùng hưng phấn. Bởi vì các nàng cảm giác đến những cái Á đó trưởng lão thân thể có một cổ khổng lồ sinh cơ tại chậm chạp khôi phục. Chỉ cần cho trình độ nhất định thời gian, những này cái Á trưởng lão sẽ một lần nữa phục sinh tới. Mấy ngày sau, Hạ Bình đem cái Á thiên đường sở hữu tất cả cái Á Loli toàn bộ đều mang đi, bởi vì những này cái Á Loli ở lại cái Á thiên đường thật sự là quá nguy hiểm, cái chỗ này sớm đã bị thần minh nhìn chằm chằm vào. Nếu là hắn ly khai lời mà nói, nhất định còn sẽ có mặt khác cái Á gặp nạn. Đã như vậy, còn không bằng đem các nàng toàn bộ mang đi, bảo vệ, miễn cho bị mặt khác người có ý chí lợi dụng. Hơn nữa cái Á các trưởng lão còn ở vào phục sinh trạng thái trong đó, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể chính thức phục sinh, cho dù là thật sự sống lại, cũng không có đỉnh phong chiến lực, căn bản không cách nào bảo hộ mặt khác cái Á Loli. Cho nên Hạ Bình tự gánh chịu nổi lên bảo hộ những này cái Á trách nhiệm, đem các nàng toàn bộ mang vào đi Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Đồng thời cái Á thiên đường sở hữu tất cả bảo vật cũng bị toàn bộ mang đi. Một điểm đồ vật cũng sẽ không ở tại chỗ này. Mà Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến mấy cái đồ tham ăn tự nhiên cũng bị mang đi, các nàng còn mơ hồ lắm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì sao chủ nhân của mình liền đem cái Á nhất tộc đóng gói mang đi. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới, một tòa cung điện trong đó, đây là Hạ Bình bế quan chỗ tu luyện. Nói thật lúc này đây thu hoạch thật lớn, hắn trọn vẹn giết chết 2.000-3.000 tôn đoạt xá thần minh, dù là chúng chỉ là còn lại linh hồn, nhưng là cũng đã có được cực kỳ khổng lồ khủng bố năng lượng. Bất kể như thế nào, chúng đều là chính thức thần, theo chất lượng đi lên nói cũng không phải là thánh nhân có thế bằng được đấy. Cho nên đem những này thần binh tiêu diệt về sau, Hạ Bình cũng từ đó thu hoạch rồi khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Ầm ầm. Chỉ thấy Hạ Bình trên tay xuất hiện từng khỏa quang đoàn, những điều này đều là tiêu diệt những cái kia thần minh về sau, do đó luyện hóa đi ra bổn nguyên năng lượng, mỗi một khỏa quang đoàn đều ẩn chứa khổng lồ bổn nguyên. Nếu như những này quang đoàn năng lượng bị một bán thần cảnh sơ kỳ cường giả thôn phệ lời mà nói, cho dù là một khỏa quang đoàn, đều đủ để đem đối phương tu vi tăng lên tới bán thần cảnh viên mãn. Cho nên có thể nghĩ, những này quang đoàn đến tục cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào bổn nguyên năng lượng. Rầm rầm. Hạ Bình đàn nhị hồ lời nói không nói, lập tức đem những này màu trắng quang đoàn thôn vệ, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chuyển hóa thành lò luyện, lập tức sẽ đem chút ít năng lượng quang đoàn cho thôn vệ đã luyện hóa được. Lập tức hắn tự cảm nhận được một cổ vô cùng mênh mông năng lượng hướng phía thân thể của mình mãnh liệt mà đến. Quán thâu tiến vào tứ chi của mình Bách Hải, dung nhập trong cơ thể mỗi khỏa tế bào chính giữa. Hắn phát hiện mình giống như đã nhận được 3.000 tôn thần minh thể hồ quán đỉnh, đem chúng suốt đời tu vi quán thâu cho mình, từng thần minh đều là lớn như vậy công vô tư, giúp người làm niềm vui. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình phát hiện mình trong cơ thể pháp lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng lên, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, trong cơ thể hắn pháp lực đã bị lấp đầy. Muốn biết trên người hắn khoảng chừng 9 cái ý thức hải, đủ để cho chính là vô biên vô hạn mênh mông pháp lực. Bình thường mà nói, hắn muốn nhồi vào trên người mình pháp lực, chỉ cần là dựa vào khổ tu lời mà nói, tối thiểu khổ tu ức vạn kỷ nguyên mới có thể thành công. Nhưng là cắn nuốt cái này 3.000 tôn thần minh thần hồn năng lượng về sau, tự tương đương với đã nhận được chúng vô số năm tu vi, thoáng cái tự tiết kiệm rồi hắn vô số năm khổ tu công phu, khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Oanh! Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, linh hồn cùng thân thể sinh ra cộng hưởng, tự hồ phát ra rồi đại đạo chi âm giống như, sinh ra không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả âm luật. Giờ phút này hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu một cái đại môn, lập tức đã bị mênh mông bàn bạc pháp lực cho một lần hành động phá tan. Cái này cũng khiến cho hắn dễ dàng bước chân vào một cái cảnh giới mới. Bán thần cảnh viên mãn. Hạ Bình phát hiện giờ phút này chính mình bước chân vào bán thần cảnh viên mãn vô thượng cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước là hắn có thể tấn thăng đến thần minh cảnh, đạt tới hằng cổ không có cảnh giới. Có thể nói hắn giờ phút này tu vi, có thể nói là cái vũ trụ này kỷ nguyên chí cao tồn tại. Ngoại trừ trước vũ trụ kỷ nguyên lão bất tử, không có ai so với hắn càng cường đại hơn. Bán thần viên mãn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hắn phát hiện mình trên người pháp lực so về trước kia cường đại rất nhiều, viên mãn cùng không viên mãn quả thực là trời và đất khác biệt. Chỉ cần là pháp lực lời mà nói, hắn tựu so với trước cường đại rồi mấy lần. Giờ phút này hắn nhất cử nhất động, đều tản mát ra hỗn nguyên nhất thể hương vị, một quyền có thể đánh vỡ chân không, sinh ra mênh mông lực phá hoại, tựa như ẩn chứa thần uy. Thần thức cũng càng cường đại hơn rồi. Nếu như chỉ là pháp lực cường đại còn không coi vào đâu, nhưng là Hạ Bình phát hiện linh hồn của mình lực lượng cũng càng tăng kinh khủng rồi. Trước khi hắn thần thức phạm vi thì đến được rồi 40 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, có thể tấn thăng đến bán thần viên mãn về sau, hắn thần thức bao trùm phạm vi đã đạt đến 10 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Được nhờ sự giúp đỡ linh hồn lực lượng cường đại, hắn ảo thuật năng lực càng là đã có dãy số nhân đề cao. Một ý niệm là hắn có thể tạo ra trăm vạn cái huyễn thuật thế giới. Cái này, Hạ Bình nhịn không được bóp bóp nắm tay, hắn nếm thử một chút. Điệp gia rồi trên trăm vạn cái huyễn thuật thế giới, rõ ràng sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trước kia huyễn thuật thế giới chỉ là ảo thuật, có thể ảnh hưởng tánh mạng linh hồn cùng trí nhớ mà thôi. Nhưng là điệp gia rồi trên trăm vạn cái huyễn thuật thế giới về sau, lượng biến tự sinh ra biến chất. Vô cùng vô tận huyễn thuật thế giới điệp gia cùng một chỗ, vô cùng huyễn thuật chi lực dung hợp, rõ ràng sinh ra ảo thuật can thiệp sự thật không thể tưởng tượng nổi cực lớn biến hóa. Tự hồ tại đây dạng huyễn thuật lực lượng phía dưới, hắn tưởng tượng đồ vật đều biến thành sự thật, như vậy huyễn thuật thế giới sinh ra đời đồ vật, cũng sẽ chậm chạp chuyển hóa thành thực chất. Mơ hồ tầm đó, hắn phản phất đụng chạm đến rồi hư ảo cùng sự thật ở giữa giới hạn. Đem làm hư giả đến mức tận cùng thời điểm, như vậy hết thảy chính là chân thật đấy. Ảo thuật chí cao cảnh giới, chính là do hư chuyển thực, hóa giả là thật sao? Hạ Bình cảm giác đến chính mình đối với ảo thuật lý giải nâng cao một bước rồi, thậm chí cảm ngộ đến rồi một mảnh dài hẹp ảo thuật đại đạo pháp tắc. Cùng một mảnh dài hẹp chân thật đại đạo pháp tắc. Vô cùng vô tận pháp tắc tin tức, tựa như nước lũ bình thường hướng phía ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu mãnh liệt mà đến. Rõ ràng sự thật chỉ là đi qua một giây thời gian, nhưng là hắn lại cảm giác mình cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đã qua trăm triệu năm vô cùng quang âm tuế nguyệt. Đạt đến bán thần cảnh viên mãn về sau, còn lại chỉ có cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Nắm giữ càng nhiều đại đạo pháp tắc, như vậy tấn chức về sau sẽ càng cường đại, nắm giữ càng nhiều nửa nội tình. Đúng rồi, Vũ Xà Thần phân thân đang tại phục chế cái kia ba miếng chúa tể cấp thần cách đại đạo pháp tắc, thuận tiện cũng đem những này thần cách cùng một chỗ phục chế rồi, như vậy cũng có thể khống chế càng nhiều nữa đại đạo pháp tắc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, chỉ là phục chế một quả chúa tể cấp thần cách, có thể nắm giữ 1.000 đầu đại đạo pháp tắc rồi. Vấn đề là lớn như vậy nói, gần kề vị kia chúa tể đi lộ mà thôi, cũng không phải Hạ Bình phải đi đường. Cho dù là phục chế thành công, cũng chỉ là bước lên vị kia chúa tể theo gót. Hắn phục chế những này thần cách bên trong đại đạo pháp tắc, cũng chỉ là muốn thu hoạch đến càng nhiều nữa đại đạo tin tức, sau đó từ đó chọn lựa ra thích hợp chính mình đại đạo pháp tắc, do đó ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, đi đến thuộc về mình con đường. Hơn nữa đừng nhìn 3.000 miếng thần cách tự hồ rất nhiều, có người cho rằng phục chế rồi 3.000 miếng thần cách đại đạo pháp tắc về sau, nên có thể nắm giữ 3.000 đại đạo rồi. Nhưng là trên thực tế cái này là hai chuyện khác nhau. Dù cho có 3.000 miếng thần cách, có thế trên thực tế đại bộ phận thần cách đại đạo pháp tắc đều là lặp lại đấy. Nói thí dụ như một thần minh nắm giữ 9 đầu đại đạo pháp tắc, nhưng là trong đó có 8 đầu đại đạo pháp tắc cùng mặt khác thần minh đồng dạng, chỉ có một đầu bất đồng, đều ngưng tụ ra bất đồng thần minh quyền năng. 3.000 đại đạo pháp tắc giúp nhau tổ hợp, sẽ gặp sinh ra ức vạn triệu, trăm tỷ, loại biến hóa, như là hàng các số lượng. Cho nên dù là Hạ Bình đem 3.000 miếng thần cách toàn bộ đại đạo pháp tắc đều phục chế thành công, cũng không cách nào nắm giữ nguyên vẹn 3.000 đại đạo. Thật giống như Vũ Xà Thần, nó cũng không biết đã có được năng lực này bao nhiêu năm, phục chế rồi bao nhiêu thần minh quyền năng, lại thủy chung không cách nào nắm giữ 3.000 đại đạo pháp tắc, tấn thăng đến chí cao cảnh giới. Từ đó tự có thể tưởng tượng trong đó gian nan rồi. Bất quá đã có năng lực này, tấn thăng đến chúa tể cảnh vẫn là có thể đấy. Huyết mạch lực lượng đã gia tăng rồi. Tấn thăng đến bán thần viên mãn về sau, Hạ Bình đồng thời cũng phát hiện mình trên người địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch trong cơ thể chi lực vô cùng nồng đậm. Trước kia trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng đã thức tỉnh 60 triệu, trăm tỷ, nhưng là hiện tại đã thức tỉnh đến rồi 80 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, có thể nói trên người địa ngục kim ô huyết mạch trọn vẹn đã thức tỉnh 8 phần. Hắn cảm giác đến chính mình mỗi một giọt huyết dịch đều dung nhập rồi địa ngục kim ô hỏa diễm. Mỗi một cục xương đều hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, như là từng trang sách vô thượng kinh văn. Đồng thời hắn cũng cảm giác đến vô cùng vô tận địa ngục kim ô thân thuộc linh hồn, như là quan điểm bình thường rơi lả tả thời không các nơi. Cho dù là cách một cái vũ trụ, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đến những này thân thuộc đám bọn chúng linh hồn, tự hồ có kiên cố nhân quả chi tuyến đem song phương liên lụy cùng một chỗ. Hắn cũng phát hiện trong khoảng thời gian này ở trong, tại tà thần vũ trụ Dung Lô Vu Sư số lượng càng nhiều. Như là ôn dịch bình thường tản đi ra ngoài, trải rộng tà thần vũ trụ các nơi nơi hẻo lánh. Tuy nhiên hắn mới trở lại hiện thế vũ trụ không có bao lâu thời gian, nhưng là tà thần vũ trụ thời gian tốc độ chảy bất đồng, hiện thế vũ trụ đi qua một ngày, tà thần vũ trụ liền đi qua 100 năm. Có thể nghĩ, Hạ Bình trở về hiện thế vũ trụ những này thiên, tà thần vũ trụ đến tột cùng là đi qua bao nhiêu năm. Không có tà ác sinh vật uy hiếp nhân loại, lập tức bộc phát ra đáng sợ sức sinh sản. Điều này cũng làm cho nhân loại số lượng bày biện ra bạo tạc tính chất phát triển, miệng người mấy lần tăng nhiều. Cho nên Dung Lô Vu Sư số lượng tăng nhiều cũng là chuyện đương nhiên tình. Mà được nhờ sự giúp đỡ Dung Lô Vu Sư số lượng tăng nhiều, Hạ Bình đạt được bổn nguyên năng lượng cũng thì càng thêm khổng lồ rồi. Được rồi, tạm thời mặc kệ tà thần vũ trụ sự tình, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là cảm ngộ đại đạo pháp tắc, xác định tấn thăng đến thần minh cảnh về sau con đường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn chỉ sợ muốn bế quan một thời gian ngắn rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn Vũ Xà Thần phân thân có thể phân tích sở hữu tất cả thần cách bên trong đại đạo pháp tắc, khống chế một mảnh dài hẹp đại đạo. Mà hắn cũng sẽ triệt để củng cố tu vi của mình, là tấn thăng đến thần minh cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Mà giờ khắc này, hắc ám cấm khu chính giữa. Ngay tại Hạ Bình tiêu diệt những cái kia thần minh, đem sở hữu tất cả cái á đóng gói mang thời điểm ra đi, cách làm như vậy triệt để kinh động đến hắc ám cấm khu bên trong phần đông lão hoang đồng. Một đạo lại một đạo khủng bố thần thức chấn động tỉnh lại, xuyên thủng rồi bốn phương tám hướng thời không, kinh động đến vô cùng hư không phong bạo, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Một tôn cổ xưa tồn tại tại lúc này thức tỉnh. Sở dĩ chúng thức tỉnh. Đây là bởi vì Hạ Bình cách làm, căn bản chính là tại đoạn tuyệt những cái, kia lão ngoan đồng sinh lộ, chúng vất vất vả vả đào tạo ra cái á thiên đường, chính là vì đạt được một cổ có thể đoạt xá trọng sinh thể xác. Nhưng là Hạ Bình rõ ràng gãy đi con đường của bọn nó, chúng nội tâm cừu hận có thể nghĩ. Ba đế tư đặc chúng đã thất bại, đã mất đi sở hữu tất cả cái á, mà ngay cả chúng cũng bị giết. Một cổ xưa tồn tại mở miệng nói. Chết tiệt ba đế tư đặc, quả thực tựu là phế vật điểm tâm một cái, liên khu khu bán thần đều không đối phó được, muốn chúng làm gì dùng. Một cổ xưa tồn tại gầm lên một tiếng, nó quả thực là giận không kềm được. Nếu như nó không phải không cách nào xuất thủ lời mà nói, chỉ sợ sớm đã theo trong phần mộ nhảy ra, đem cái kia ba đế tư đặc lại giết chết một lần. Hỗn đảng này quả thực là thành sự không có bại sự có dư. Căn cứ chúng khi còn sống truyền về tin tức, nghe nói chém giết ba đế tư đặc chính là một cái bán thần cảnh nhân loại, tên gọi là Hạ Bình, cái này nhân loại nắm giữ quá mức lực lượng. Chính là bán thần cảnh nhân loại, rõ ràng có thể chém giết 3.000 tôn đoạt xá thần minh, cuối cùng là tại nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ là những cái kia thần minh ngủ say quá lâu về sau, đều quên lực lượng là như thế nào sử dụng sao? Chỉ có thể nói những người kia đều là phế vật, triệt triệt để phế vật. Chỉ là vận khí tốt mới thức tỉnh sớm một chút mà thôi, gặp được cái bán thần tự toàn bộ nguội lạnh. Ta đã sớm nói không thể trông cậy vào những này phế vật hỗ trợ, hiện tại tốt rồi, bị người tận diệt, chúng ta thể xác đã không có, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nguyên một đám thanh âm tại hắc ám cấm khu nội bộ ở trong chỗ sâu mộ địa chính giữa vang lên, chúng phẫn nộ không thôi, trước kia kế hoạch bị toàn bộ quấy rầy, khiến chúng nó giờ phút này vô cùng căm tức. Không sao, chúng ta còn có đồ dự bị kế hoạch. Đoạt xá cái á chỉ là tốt nhất kế hoạch mà thôi, chỉ là thể xác mà thôi, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng tiếc như vậy chúng ta tự không cách nào hoàn mỹ trọng sinh rồi. một cái cổ xưa tồn tại trầm giọng nói. Đáng chết nhân loại Hạ Bình, đều là hỗn đảng này nhân loại, thằng này rốt cuộc là làm sao tìm được đến cái Á Thiên Đường đấy, ta nhớ được chúng ta đã đối với cái Á Thiên Đường thi triển bao nhiêu nặng thần thuật, che giấu cái chỗ này sở hữu tất cả hành tung nhâm gì bán thần đều khó có khả năng phát hiện được cái Á Thiên Đường mới đúng. Mặc kệ hắn rốt cuộc là làm sao tìm được đến cái Á Thiên Đường đấy, tóm lại tiểu tử này đích thật là đã tìm được, nhưng lại phá hủy kế hoạch của chúng ta, giết chết đồng bạn của chúng ta, hắn tự là tội nhân. Nhất định phải tìm được hắn, tìm được cái này ngu xuẩn hèn mọn nhân loại, đem sở hữu tất cả cái Á cướp đoạt trở về, ta muốn cho cái này ngu xuẩn nhân loại biết rõ cái gì gọi là thần minh lửa giận. Nói đúng, nhất định phải làm thịt cái này ngu xuẩn nhân loại, tru diệt hắn cửu tộc, rõ ràng dám phá hư thần minh kế hoạch, quả thực là không biết sống chết. Ta nhất định muốn cho hắn sinh hoạt tại vĩnh hằng giữa sự thống khổ. Đừng cho hắn cái chết như vậy thống khoái, lại để cho hắn tiếp tục còn sống, dùng khóa sắt xuyên thủng hắn xương tỳ bà, lại để cho hắn vĩnh viễn không cách nào giãy giụa, vĩnh viễn cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, mỏi mệt hai đầu gối cũng không thể uốn lượn. Dùng trường mâu trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, lại để cho hắn chịu được đói khát, gió thổi cùng dầm mưa giải nắng, lại để cho hắn nhận hết sự kiện sở hữu tất cả thống khổ. Một tôn cổ xưa tồn tại nghiến răng nghiến lợi, có thể nghĩ chúng đối với Hạ Bình phẫn hận, quả thực là hận không thể đem thằng này cho bầm thây vạn đoạn, bởi vì hỗn đảng này thiếu chút nữa hủy diệt chúng phục sinh hy vọng. Vậy thì tương đương với đã muốn cái mạng già của bọn nó. Mà đang ở Hạ Bình bế quan thời điểm, trong chớp mắt liền đi qua 3 năm. Tại đây 3 năm trong đó, thâm nguyên thế giới cũng đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Rất nhiều vô địch cảnh thâm nguyên yêu ma tụ tập cùng một chỗ, ma khí ung tùm. Mà ma chủ chính là bọn này thâm viên yêu ma lãnh tụ, tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố ma lực, trung chuyển hư không. Kế hoạch chuẩn bị đã bắt đầu. Ma chủ mở to mắt, mở miệng nói ra, thanh âm của hắn ông tác hưởng, khắp nơi chấn động. Tự hồ giờ phút này hắn đã triệt để đánh mất với tư cách người tình cảm, hoàn toàn hóa thân thành rồi ma vật, hắn hoàn toàn bị thâm viên ma thụ lực lượng cho triệt để thôn phệ. Ma chủ, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Phần đông vô địch yêu ma đều là vô cùng hưng phấn. Chúng chuẩn bị ức vạn kỷ nguyên thời gian, chính là vì giờ khắc này, chính là vì muốn báo thời đại thái cổ thù. Chúng thế nhưng mà nhớ rõ thời đại thái cổ chính mình là như thế nào xám xịt bị chư thiên vạn tộc chạy trở về thâm uyên thế giới đấy, khuất nhục như vậy, chúng một khắc cũng chưa từng quên. Ma chủ, phải hay là không có chút gấp gáp? Có vô địch yêu ma dò hỏi, vì vậy kế hoạch so với điều kiện tiên quyết trước nhiều lắm. Không, chưa tính là vội vàng, hơn nữa sớm thời gian dài như vậy, chính là vì giết chư thiên vạn tộc một trở tay không kịp. Lại để cho bọn hắn không có phản ứng chút nào thời gian. Ma chủ siết chặt nắm đấm, trước khi bọn hắn tới hơi thâm nguyên thế giới, đã biết rõ bọn hắn đối với kế hoạch của chúng ta hiểu được không ít, đã như vậy, vậy không nên tiếp tục giấu giếm, trực tiếp đường đường chính chính, cùng chư thiên vạn tộc khai chiến. Trên người hắn tản mát ra ung tùng sát khí. Đúng vậy, ma chủ đại nhân. Phần đông vô địch yêu ma đều là nổi giận gầm lên một tiếng, chúng cũng đã sớm đối với chuyện này chờ mong đã lâu. Nói thật. Chúng đối với trận chiến tranh này có vô cùng tự tin, cho rằng đã sớm dựng ở thế bất bại. Bởi vì cho dù là chúng lúc này đây không cách nào thành công xâm lược hiện thế vũ trụ, bị chư thiên vạn tộc đánh bại, chúng cũng có thể trở lại vực sâu tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi tiếp theo cơ hội. Có thể nói chúng căn bản là không e ngại chư thiên vạn tộc, yêu ma nhất tộc cũng sẽ không có diệt tuyệt nguy cơ. Trái lại chư thiên vạn tộc bọn hắn phải là tử chiến đến cùng, nếu không tự tất nhiên sẽ đã chết tộc diệt. Một trận chiến này chúng chiếm hết rồi sở hữu tất cả ưu thế. Động thủ đi, tê liệt chư thiên vạn tộc phong ấn. Ma chủ con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn trực tiếp vận chuyển trong cơ thể mênh mông ma lực, câu thông rồi thâm viên ma thụ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tự hồ hàng cổ không động thâm viên ma thụ giờ phút này rốt cục bắt đầu chuyển động, đây là cắm rễ tại thâm viên thế giới mạnh nhất ma vật, hấp thu rồi 18 cụ thần thi khủng bố năng lượng. Nó cái này khẽ động, quả thực tựu là kinh thiên động địa. Đông đông đông. Trong nháy mắt, nó trên người vô cùng vô tận nhánh cây kéo dài đi ra ngoài, mỗi một căn cũng như cùng thí thần trường mâu giống như, đuổi giết đi ra ngoài, hung hăng công kích tại thâm viên thế giới các nơi nơi hẻo lánh hư không thông đạo. Chỉ là trong nháy mắt, sở hữu tất cả bị chư thiên vạn tộc phong ấn hư không thông đạo thoáng cái tựu nát bấy rồi, sở hữu tất cả phong ấn đều tại dưới một kích này mặt tan thành mây khói. Sở hữu tất cả trấn thủ tại thông đạo phụ cận tánh mạng đều bị một kích này cho đánh chết tươi, hóa thành bột mịn. Rầm rầm. Một giây sau, thâm nguyên ma thụ chân thân bắt đầu chuyển động, nó trên người vô số hắc ám rễ cây kéo dài đi ra ngoài, như là mạng nhện giống như, rậm rạp chằng chịt trải rộng rồi toàn bộ hiện thế vũ trụ. Cái này như là thân thể của nó đem trọn cái hiện thế vũ trụ đều bao vây lại. Đồng thời từ trên người nó mỗi một sợi rễ đều quán thâu khổng lồ thâm nguyên ma lực, dùng những này hư không thông đạo là hạch tâm, vô cùng vô tận vực sâu ma khí khuếch tán đi ra ngoài, khiến cho thông đạo phụ cận tạo thành khủng bố ma vực. Hiện thế vũ trụ tánh mạng nếu là dám tới gần cái chỗ này, đều tất nhiên sẽ bị ăn mòn, triệt để sa đọa thành thâm uyên sinh vật, do đó mất đi sở hữu tất cả lý trí. Lập tức toàn bộ hiện thế vũ trụ đều oanh động lên, vũ trụ chính giữa có bao nhiêu cái đi thông vực sâu hư không thông đạo, tự có bao nhiêu cái vực sâu ma quật, tự có bao nhiêu vực sâu ma khí mãnh liệt đi ra. Thành từng mảnh vũ trụ hư không đều bị biến thành vực sâu ma vực, vô cùng vô tận vực sâu ma khí tại bốn phía tràn ngập. Hơn nữa thâm nguyên ma thụ vô số rễ cây cũng thật sâu cắm rễ tại sự thật vũ trụ trong đó, đang tại điên cuồng thôn vệ hiện thế vũ trụ bổn nguyên năng lượng, sau đó chuyển hóa thành vực sâu ma khí. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hiện thế vũ trụ đều tất nhiên sẽ bị chuyển hóa thành thâm nguyên thế giới, tại hiện thế vũ trụ sở hữu tất cả tánh mạng đều nhất định chết hết, chỉ có thâm nguyên yêu ma mới có thể còn sống sót, thích ứng cái thế giới này. Các ngươi không cần đi xâm lược mặt khác vũ trụ khu vực, chỉ là ở lại tại chỗ, trấn thủ ma quật là được rồi. Ma chủ trầm giọng nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, thâm nguyên ma thụ lực lượng có thể chậm rãi thôn vệ ăn mòn toàn bộ hiện thế vũ trụ, sau đó đem hiện thế vũ trụ cải tạo thành thích hợp chúng ta thâm nguyên yêu ma chỗ cư trụ, chúng ta đã dựng ở thế bất bại. Đúng vậy, ma chủ đại nhân. Một tôn vô địch yêu ma vô cùng hưng phấn. Chúng thế nhưng mà nhớ rõ thời đại thái cổ vực sâu một trận chiến thê thảm đau đớn giáo huấn, cũng là bởi vì luôn tiến công địch nhân chủ tràng, tại địch nhân ưu thế địa phương chiến đấu, như vậy sao có thể thắng lợi? Đâu có bất bại chi lý. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chúng tại ma vực chính giữa chiến đấu, chỉ cần thủ vệ ma quật, không cho chư thiên vạn giới tánh mạng tiêu diệt thâm nguyên ma thụ là được rồi. Theo thời gian trôi qua, thâm nguyên ma thụ lực lượng nhất định có thể thẩm thấu hiện thế vũ trụ, đem nó trên người rễ cây trải rộng hiện thế vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, do đó đem hiện thế vũ trụ cải tạo thành vực sâu. Bởi như vậy, tự làm cho chư thiên vạn giới tánh mạng phải tiến vào ma vực cùng chúng chiến đấu. Mà bọn hắn tự dùng khỏe ứng mệt, thậm chí tại hang ổ chính giữa bố trí rất nhiều bẫy rập, chiếm hết ưu thế. Nếu như vậy đều thất bại lời mà nói, như vậy chúng trực tiếp đi chết thì tốt rồi. Có thể nói chúng lần này thắng định rồi, nhất định có thế báo thời đại thái cổ thù. Khạch khạch, sờ, chư thiên vạn tộc, lần này các ngươi chết chắc rồi. Không hổ là ma chủ đại nhân, vừa ra tay liền đem chư thiên vạn tộc đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Lần này vừa đến, bọn hắn muốn bất tử cũng khó khăn rồi. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, chư thiên vạn tộc tánh mạng đều chết hết, nhưng là ta hay là hy vọng có thể tự mình xuất thủ chém giết những này đáng giận gia hỏa, báo thời đại thái cổ thù. Không sao, những cái kia chư thiên vạn tộc thánh nhân là không cam lòng tử vong đấy, bọn hắn muốn bất tử lời mà nói, nhất định phải đến tiến công thâm viên ma thụ, hủy diệt vực sâu ma thần, chỉ có như thế, bọn hắn mới có cơ hội thắng lợi. Xem ra trước mắt tình huống rất đơn giản, tự là thủ hộ thâm viên ma thụ, chỉ cần chúng ta thủ hộ đầy đủ lớn lên thời gian, chư thiên vạn tộc tự xong đời. Nhưng là chỉ cần chúng ta thủ hộ bất lực, bị chư thiên vạn tộc chém giết thâm nguyên ma thụ, chúng ta đây tự tính toán thua. Làm sao có thể chém giết thâm nguyên ma thụ, dù là không có chúng ta những này vô địch yêu ma nhâm bằng chư thiên vạn tộc càng lợi hại, cũng không có khả năng đối phó được thâm nguyên ma thụ. Không không không, không thể xem thường những cái thứ này, vẫn phải là đề phòng thủ đoạn của bọn hắn. Cũng là thời điểm đem Diệu Nhật ma triệu hoán đi ra rồi, nuôi chúng thời gian lâu như vậy, cũng thời điểm khiến chúng nó cần điểm sống. Một trận chiến này, sự thật vũ trụ nhất định biến mất, chúng ta yêu ma tất thắng. Rất nhiều vô địch yêu ma khạch khạch sờ cười nói, vô cùng hưng phấn. Mà đang ở thâm viên ma thụ xuất thủ, kích phá sở hữu tất cả phong ấn thông đạo nháy mắt, một màn này triệt để kinh động đến chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ, dẫn động rồi toàn bộ hiện thế vũ trụ. Đặc biệt là từ những này phong ấn thông đạo chính giữa tràn ngập đi ra khổng lồ vực sâu ma khí, lập tức liền đem phương viên một mảnh tinh vực đều biến thành một mảnh ma vực, một mảnh tử địa. Tuy nhiên bọn hắn rất sớm trước kia tự vì ứng đối loại tình huống này, tại thông đạo phụ cận dời rồi đại lượng tánh mạng, nhưng là cái chỗ này cũng y nguyên lưu lại lấy đại lượng tánh mạng. Tại đây chút ít vực sâu ma khí dũng mãnh tiến ra nháy mắt, những này tánh mạng toàn bộ đều chết hết, lập tức đã bị vực sâu ma khí ăn mòn cải tạo thành vực sâu ma vật, nếu như không chịu nổi đấy, vậy bạo thể mà vong. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ tánh mạng quả thực là tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thậm chí theo thông đạo ở trong chỗ sâu cũng chạy ra vô số thâm viên yêu ma, chúng đều là điên cuồng tại phụ cận thiêu giết bắt người cướp của. Tuy nhiên nhiệm vụ của bọn nó là bảo hộ những thông đạo này, bảo hộ thâm viên ma thụ rễ cây, nhưng là xuất phát từ yêu ma thiên tính, chúng sẽ không để ý đem phụ cận tánh mạng toàn bộ thôn vệ không còn, cướp đoạt bảo vật. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vực sâu tiến công hiện thế vũ trụ như thế nào trước kia không có cái gì một điểm tin tức, không phải nói khoảng cách chúng tiến công hiện thế vũ trụ, tối thiểu còn có mấy trăm năm đấy sao? Một thánh nhân nghe được tin tức này về sau, quả thực là khó có thể tin. Bởi vì dựa theo trước kia phỏng đoán, Thâm Nguyên yêu ma xâm lấn tối thiểu là tại số trăm năm về sau, hơn nữa trải qua bọn hắn một lần liên hợp hành động, trọng thương vực sâu, có lẽ lúc này còn có thể kéo dài sau mới đúng. Nhưng là hiện tại rõ ràng ngắn ngủn mấy năm thời gian, yêu ma tựu đã phát động ra đối với hiện thế vũ trụ tiến công, điểm này thật sự là đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Trước kia chỉ là phỏng đoán mà thôi, vực sâu hay là nắm giữ ở ma chủ trong tay, nó ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể cải biến kế hoạch, chúng ta phỏng đoán không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa đối với việc này chúng ta cũng đã làm xong sớm chuẩn bị, chiến tranh chuẩn bị không phải sao? Một thánh nhân trầm giọng nói. Có thể coi là như thế, những Thâm Nguyên yêu ma đó cũng quá càn rỡ, quả thực là không đem chúng ta Chư Thiên Vạn Tộc để vào mắt. Chỉ sợ bọn này Thâm Nguyên yêu ma đã có tất thắng nắm chắc, cho nên mới dám như thế hung hăng ngang ngược. Đáng chết, Thâm Nguyên ma thụ, chúng có được Thâm Nguyên ma thụ cái này đại sát khí. Không thể để cho cái này Thâm Nguyên ma thụ tiếp tục phát triển xuống dưới, bằng không mà nói toàn bộ hiện thế vũ trụ đều bị cải tạo thành vực sâu ma vực, đến lúc đó chúng ta Chư Thiên Vạn Tộc đều tiêu vong. Rất nhiều thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng sắc mặt thập phần ngưng trọng. Trên thực tế chúng đối với vực sâu kế hoạch rõ như lòng bàn tay, mà vực sâu cũng không thèm quan tâm, bởi vì cái này là dương mưu, đường đường chính chính, mọi người dựa vào là tựu là thật thực lực, không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Chống đỡ được là có thể sống, ngăn không được thì phải chết. Có thế hết lần này tới lần khác là đơn giản như vậy mưu kế, lại đem Chư Thiên Vạn Tộc đẩy vào rồi tuyệt cảnh, không hề nghi ngờ vực sâu ma chủ là tại mượn nhờ không thể chống cự đại thế đến nghiền áp Chư Thiên Vạn Tộc. Nói được đơn giản như vậy, nếu như có thể chinh địch như vậy giết chết Thâm Nguyên ma thụ, chúng ta cũng không cần đau đầu như vậy rồi. Có thánh nhân trầm giọng nói. Bọn hắn thập phần tin tưởng Thâm Nguyên ma thụ lực lượng. Tuy nhiên cái này Thâm Nguyên ma thụ còn không phải thần, nhưng là nó mượn nhờ Thâm Nguyên thế giới bổn nguyên năng lượng, phát huy ra bản thể không biết bao nhiêu lần sức chiến đấu. Dù cho nó trước mắt không phải thần, nhưng là đã có được cùng hạ vị thần đồng dạng sức chiến đấu. Muốn biết bán thần cùng thần ở giữa chênh lệch, quả thực tựu là trời và đất đồng dạng khác biệt, kém như vậy cách so lôi kiếp cảnh cùng bất hủ cảnh chênh lệch cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tự tính toán rất nhiều bán thần một loạt trên xuống, cũng không phải thần đối thủ. Cho nên bọn hắn giờ phút này sắc mặt mới ngưng trọng như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế tuyệt vọng. Đúng rồi, Long tộc đâu rồi, Kỳ Lân tộc đâu rồi, Phượng Hoàng tộc đâu rồi, có thể hay không khiến cái này chủng tộc cũng tham gia chiến đấu, đối phó những Thâm Nguyên yêu ma đó. Có thánh nhân muốn mời những cái kia trước vũ trụ kỷ nguyên chủng tộc tới tham gia chiến đấu, dù sao thời đại thái cổ chúng cũng từng cùng chính mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lúc này không giống ngày xưa rồi, những cái kia chủng tộc cự tuyệt chúng ta liên hợp tác chiến yêu cầu, nghe nói chúng chuẩn bị phục sinh chính mình chủng tộc thần minh, không có ý định ở thời điểm này tiêu hao chính mình chủng tộc lực lượng. Một thánh nhân trầm giọng nói. Đáng chết, rõ ràng còn ý định phục sinh trước vũ trụ kỷ nguyên thần, nếu như chúng thành công, uy hiếp của bọn nó chỉ sợ so Thâm Nguyên yêu ma cũng còn muốn đại. Có thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Nói thật, dù cho lúc này đây đánh bại Thâm Nguyên yêu ma xâm lược, Chư Thiên Vạn Tộc tình thế cũng sẽ không đặc biệt tốt. Bởi vì còn có rất nhiều này lão bất tử thần minh nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể phục sinh ở thời đại này, đến lúc đó tựu là chúng thần thời đại, sở hữu tất cả chủng tộc đều bị thần nô dịch. Cái này rất giống tà thần vũ trụ giống như, sở hữu tất cả phàm nhân cũng là lương thực, chỉ có thần mới có thể khống chế hết thảy. Được rồi, dù cho chúng muốn phục sinh thần, nhưng là thần có tốt như vậy phục sinh sao? Đây là viễn lự, không phải gần lo, hay là trước giải quyết Thâm Nguyên yêu ma xâm lược nói sao? Nếu như đổ bất quá cửa ải này, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Một thánh nhân trầm giọng nói. Không cần cân nhắc rồi, cùng Thâm Nguyên ma thụ cùng chết a, đầu hàng là chết, dốc sức liều mạng cũng là chết. Còn không bằng cùng đối phương liều mạng, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Rất nhiều thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Chúng rất rõ ràng cùng Thâm Nguyên yêu ma mâu thuẫn, đây là không thể điều hòa mâu thuẫn, là ngươi chết ta sống chiến tranh, một khi thua, cái kia chính là diệt tộc kết cục, không có khả năng lùi bước, cũng không cho phép lùi bước. Chuyện này chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, vô số thánh nhân liên hợp, tập thể tiến công Thâm Nguyên ma thụ, một lần là xong, nếu như có thể chém giết Thâm Nguyên ma thụ, như vậy Thâm Nguyên yêu ma tựu không đủ gây sợ. Nếu như không cách nào chém giết Thâm Nguyên ma thụ, vậy mọi sự đều hưu, hết thảy không cần nhắc lại. Những cái kia tới gần vực sâu thông đạo phàm nhân nên làm cái gì bây giờ? Trước hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn rút lui khỏi A, rút lui khỏi đến an toàn khu vực. Đúng vậy, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là tiêu diệt Thâm Nguyên ma thụ, nếu như cần không hết, bọn hắn trốn đến vũ trụ cuối cùng đều là chết, hết thảy đều không có biện pháp vãn hồi. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau, bọn hắn đã hạ quyết tâm. Sưu sưu sưu. Tiến hành rồi một lần thánh nhân ở giữa viễn trình hội nghị về sau, chư thiên vạn tộc thánh nhân toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, tập hợp vô số thánh nhân lực lượng, ý định tiến công Thâm Viên Ma Thụ. Bọn hắn ý định một lần là xong, căn bản không chơi hư đấy. Hơn nữa Thâm Viên yêu ma cũng là như thế, chúng nhất định đánh trúng lực lượng lớn nhất bảo hộ Thâm Viên Ma Thụ, chỉ cần Thâm Viên Ma Thụ lực lượng chạm đến hiện thế vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chúng tự thắng. Cho nên chúng căn bản không cần phải đi khắp nơi mạo hiểm, chỉ cần canh giữ ở đại bản doanh, có thể đạt được thắng lợi. Có thể nói lúc này đây chiến tranh, đối với Thâm Viên yêu ma mà nói, chưa từng có lợi. Rầm rầm. Chỉ là mấy ngày thời gian, tán lạc tại vũ trụ các nơi thánh nhân đám bọn họ toàn bộ đều tụ tập tại nhân tộc thánh địa trong đó, bởi vì nhân tộc có vũ trụ vi tôn network, có thể tùy thời liên lạc, bảo trì thông tin thông suốt. Lập tức chư thiên vạn tộc thánh nhân đám bọn họ đều tụ tập lại với nhau. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới. Oanh. Vừa lúc đó, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan chính giữa vừa tỉnh lại. Tuy nhiên ngoại giới chỉ là đi qua 3 năm, nhưng là trên thực tế Hạ Bình tại Vĩnh Hằng thời chung lĩnh vực trong phạm vi, kỳ thật đã vượt qua 100 triệu năm quan âm. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, hắn vẫn luôn là lợi dụng vũ xà thần quyền năng lực lượng, phục chế lấy được rất nhiều thần cách bên trong đại đạo pháp tắc, cùng với rất nhiều quyền năng. Hao phí ước thời gian vạn năm, hắn cũng cuối cùng thành công, đem sở hữu tất cả quyền năng đều phục chế tới, đồng thời hắn cũng thừa cơ nắm giữ trọn vẹn 2000 đầu đại đạo pháp tắc. Có thể nói nếu như không có vũ xà thần quyền năng lực lượng, chỉ cần là dựa vào hắn lời của mình, cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian, mới có thể nắm giữ nhiều như thế đại đạo pháp tắc. Đương nhiên, nếu như không có nhiều như vậy thần cách, hắn cũng không cách nào phục chế được nhiều như vậy đại đạo pháp tắc tin tức. Có thể nói hắn là đứng tại vô số thần minh trên bờ vai, mới có thể đạt được tốt như vậy chỗ. Rầm rầm. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu hiện lên một mảnh dài hẹp đại đạo, toàn bộ đều là do vô cùng vô tận pháp tắc phù văn ngưng tụ mà thành. Mỗi một đầu đại đạo phản phất đều là một đầu trật tự xiềng xích giống như, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, thâm bất khả trắc. Hắn coi như là biết rõ vì sao nắm giữ đại đạo pháp tắc thần minh khủng bố như thế. Bởi vì đại đạo pháp tắc hình thành đại đạo lĩnh vực, có thể dễ dàng cải biến trong vũ trụ các loại pháp tắc, thẩm thấu vũ trụ thời không, lại để cho phàm nhân không có bất kỳ hoàn thủ lực lượng. Nếu như nói thánh nhân lĩnh vực là áp chế phàm nhân lực lượng, áp chế địch nhân lực lượng, như vậy thần minh lĩnh vực tựu là cải biến địch nhân lĩnh vực, cải biến vũ trụ pháp tắc, xuyên tạc tính chất lực lượng. Đây là thuộc về khác biệt, căn bản cũng không có thể so sánh tính. Cho nên mặc kệ bao nhiêu bán thần cùng tiến lên, cũng khó khăn dùng làm gì được rồi thần minh, cho dù là cấp thấp nhất hạ vị thần. Vốn Hạ Bình cũng khó có thể giết chết hạ vị thần, nhưng là trên người hắn có một kiện siêu cấp thần khí nơi tay, tựu tương đương với hắn chỉ là bán thần, tựu đã có được lực lượng của thần. Bước tiếp theo tựu là thần minh cảnh rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Kỳ thật bán thần muốn tấn thăng đến thần minh cảnh cũng rất đơn giản, cái kia chính là đem một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành rồi pháp tắc kết tinh, cuối cùng sinh ra đời thần cách. Mà thần cách chính là đại đạo pháp tắc kết hợp thể, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đồng thời cũng là tu luyện giả đối với đại đạo lý giải, đi lên thuộc về mình thần minh chi đường. Kế tiếp hắn có thể đem một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành thuộc về mình chúa tể cấp thần cách, nhưng là căn cứ bất đồng đại đạo pháp tắc, sẽ ngưng tụ được không cùng quyền năng. Nói thật, trước kia hắn cũng đã nhận được mấy miếng chúa tể cấp thần cách, hắn hoàn toàn có thể căn cứ trước kia chúa tể thần minh con đường, ngưng tụ thành giống nhau thần cách, giống nhau quyền năng. Nhưng là những này chúa tể chỗ đi đường, cũng không phải Hạ Bình muốn đi đường. Cho nên hắn lựa chọn buông tha cho, quyết định muốn ngưng tụ ra thuộc về mình quyền năng. Có thế bởi như vậy, chỉ có tìm được thích hợp nhất chính mình con đường, mới có thể tấn thăng đến thần minh cảnh. Hay là quá khuyết thiếu bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Bất quá đây cũng không phải là tấn thăng đến thần minh cảnh lớn nhất chướng ngại kỳ thật hay là ngưng tụ ra chúa tể cấp thần cách thời điểm cần tiêu hao năng lượng, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự. Nếu như muốn tấn thăng đến thượng vị thần lời mà nói, trên thực tế bằng vào hiện tại tích lũy bổn nguyên năng lượng, hoàn toàn có thể có thành công. Dù sao thượng vị thần cùng chúa tể thần minh chênh lệch thật sự là quá lớn, cả hai cần năng lượng căn bản không cách nào đặt ở cùng đi so sánh, thật giống như một cái là con kiến, một cái là con voi. Không, có lẽ chênh lệch sẽ càng thêm cực lớn. Nhưng là hắn không cam lòng làm như vậy, giả tâm bừng bừng, muốn một bước lên trời, trực tiếp tự ngưng tụ chúa tể cấp thần cách, bởi như vậy tiềm lực cũng sẽ thật lớn, có cơ hội tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Cho nên Hạ Bình nhẫn nại ở giờ phút này tự muốn tấn thăng đến thần minh cảnh xúc động, áp chế chính mình đột phá ý nghĩ. Bất quá muốn đạt được khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng cũng không phải là không thể được. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Một cái trong đó biện pháp, tự là tiến vào tà thần vũ trụ, chết cháy một tôn tà thần, đặc biệt là chết cháy chúa tể cấp tà thần, đem đối phương lấy ra hiến tế, có thể đạt được khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, một lần hành động giúp hắn đột phá. Vấn đề là dựa theo hắn bán thần cảnh tu vi, muốn chết cháy một chúa tể, quả thực là si nhân nằm mơ. Tiến vào tà thần vũ trụ vậy không phải chết cháy tà thần, mà là đi qua chịu chết. Trừ đó ra còn có phương pháp thứ hai. Cái kia chính là trở thành địa ngục vị diện chúa tể, thống nhất sở hữu ác ma, bởi như vậy có thể đạt được địa ngục thế giới tán thành, nói không chừng có thể một lần hành động đạt được toàn bộ địa ngục bổn nguyên năng lượng. Hơn nữa địa ngục thế giới bản thân tựu là vô cùng thần bí vũ trụ, đã từng sống ra cửu thế, có thể nghĩ nó ẩn chứa bổn nguyên năng lượng rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào. Chỉ là nó còn ở vào phát triển trong quá trình, tiềm lực cũng chưa xong toàn bộ phát huy ra đến mà thôi. Nếu như không ngừng xúc tiến địa ngục thế giới phát triển lời mà nói, tất nhiên sẽ lại để cho địa ngục thế giới khôi phục đi qua vinh quang, đem địa ngục thế giới chân chân chính chính tiềm lực phát huy ra đến. Cái này có chút cùng loại với linh khí sống lại bình thường thế giới, đang tại chậm chạp khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, nguyên bản che giấu các loại bí cảnh, các loại di tích, đều hiển hiện ra. Một khi địa ngục thế giới khôi phục đến đỉnh phong trạng thái lời mà nói, nhất định có thể trợ giúp hắn tấn thăng đến chúa tể cảnh. Chủ nhân. Vừa lúc đó, Thanh Ngư thanh âm truyền tới. Làm sao vậy? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, dò hỏi, hắn biết rõ nếu như không phải phát sinh chuyện gì lời mà nói, Thanh Ngưu là sẽ không theo liền liên hệ chính mình. Hiện thế vũ trụ chính giữa có đại sự xảy ra, Thâm Nguyên yêu ma đã quy mô tiến công hiện thế vũ trụ, Thâm Nguyên ma thụ lực lượng đã ăn mòn rồi nửa cái vũ trụ, muốn không được bao dài thời gian, toàn bộ vũ trụ đều bị chuyển hóa thành vực sâu ma vực. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Như thế nào lại nhanh như vậy? Hạ Bình hé mắt, dựa theo trước kia suy tính. Có lẽ còn có thời gian rất lâu vực sâu mới có thể tiến công hiện thế vũ trụ, nhưng là mới đi qua mấy năm mà thôi, Thâm Nguyên yêu ma mà bắt đầu tiến công hiện thế vũ trụ rồi hả? Không rõ ràng lắm kế hoạch của bọn nó, nhưng là chúng đích thật là bắt đầu tiến công, hiện tại vũ trụ các nơi đều xuất hiện Thâm Nguyên yêu ma, xuất hiện vô số kết nối vực sâu hư không thông đạo, mỗi một cái lối đi đều là Thâm Nguyên ma thụ bộ rễ xuyên thủng hình thành, rễ của nó tu đã bao trùm nửa cái vũ trụ, nó phát triển tốc độ viễn siêu mặt khác thánh nhân tưởng tượng. Thanh Ngưu nói. Phát triển nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ tại trong khoảng thời gian này trong đó, Thâm Nguyên ma thụ đã lấy được cái gì bảo vật hay sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói, được rồi, mặc kệ Thâm Nguyên ma thụ đạt được cái gì bảo vật, tóm lại nó không thể tại hiện thế vũ trụ dương oai, đây là chư thiên vạn tộc địa bàn, cũng không phải vực sâu địa bàn. Hắn bóp bóp nắm tay, đằng đằng sát khí. Nếu như là trước kia lời mà nói, hắn không tin rằng đối mặt vực sâu tiến công. Nhưng là hiện tại Hạ Bình. Chính là vực sâu đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Ông. Vừa lúc đó, Hạ Bình cũng cảm giác đến rồi thế giới chi thụ truyền đến từng đợt tin tức, hắn gật gật đầu, thì ra là thế, thời cơ cũng kém không nhiều lắm thành thục sao. Vừa vặn một lần hành động nuốt mất Thâm Nguyên ma thụ, đem thế giới chi thụ triệt để tiến hóa. Hắn cảm giác đến thế giới chi thụ truyền đến tin tức, biểu thị nó tại Thâm Nguyên ma thụ lưu lại hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, cũng là thời điểm đi thu hoạch trở về. Trên thực tế Thâm Nguyên ma thụ phát triển càng nhanh nhanh chóng, càng cường đại, đối với thế giới chi thụ chỗ tốt mà nói cũng là lớn nhất đấy. Vậy đi gặp sẽ đám kia Thâm Nguyên yêu ma a. Về một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, thoáng cái rời đi rồi Sơn Hải Kinh thế giới, về tới hiện thế vũ trụ chính giữa. Quả nhiên, hiện thế vũ trụ bỗng nguyên xảy ra vấn đề. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác đến toàn bộ hiện thế vũ trụ bỗng nguyên đều rung rung mà bắt đầu. Tựa hồ nó hạch tâm ở trong chỗ sâu bị vô số màu đen rễ cây bao vây lại, đang tại điên cuồng hấp thu những này bổn nguyên năng lượng. Hiện thế vũ trụ bổn nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại bị Thâm Nguyên ma thụ ăn mòn, bị quán thâu rồi khổng lồ vực sâu ma khí, chậm rãi chuyển hóa thành Thâm Nguyên ma lực. Vũ trụ bổn nguyên cũng vô tình ý tầm đó tản mát ra một tia rên rỉ, cực lực chống cự Thâm Nguyên ma thụ thôn vệ, cho nên cái này cũng thật lớn áp chế Thâm Nguyên ma thụ thôn vệ độ mạnh yếu cùng tốc độ. Nhưng là nếu như không nhanh chóng ngăn cản Thâm Nguyên ma thụ lời mà nói, hiện thế vũ trụ bổn nguyên bị cắn nuốt hầu như không còn, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thâm Nguyên yêu ma cũng khắp nơi đều là rồi. Hạ Bình nhìn chung quanh tinh không. Quanh. Lập tức thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên 10 tỷ năm ánh sáng, từng tòa tinh vực đều bao phủ tại hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, toàn bộ hết gì đó đều là chi tiết mị di hiện ra ở linh hồn của hắn chính giữa. Tại cảm giác của hắn bên trong. Những này tinh vực đều bị vô cùng vô tận vực sâu ma khí bao trùm, chung quanh cũng xuất hiện vô số hư không thông đạo, đều là kết nối vực sâu đấy. Theo những thông đạo này trong đó, đi ra số lượng to lớn đại Thâm Nguyên yêu ma, chúng diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí, hướng phía chung quanh tinh vực tập sát tới, thiêu giết bắt người cướp của. Không biết bao nhiêu tánh mạng đều chết thảm tại yêu ma trong tay, quả thực tựu là tử thương vô số, từng tòa tinh vực đều tràn ngập tử vong, giết chóc, huyết tinh cùng hắc ám vân, vân, đợi một tí khí tức, tựa như tử vực. Tầm thường tánh mạng căn bản không phải kinh nghiệm chiến trận thâm viên yêu ma đối thủ, một cái đối mặt xuống, có thể chém giết vô số bình thường tánh mạng, khiến cho từng khỏa tinh cầu tánh mạng chết hết. Tuy nhiên trước mắt là tối trọng yếu nhất chính là đối phó thâm viên ma thụ, phá hư thâm viên yêu ma âm mưu, không có lẽ dừng lại ở cái địa phương này, đối phó những này tiểu nhân vật, xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là đối với Hạ Bình mà nói, đối phó những này bình thường yêu ma cũng không đáng kể chút nào, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự. Hết a. Hạ Bình ý niệm khẽ động. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phương viên 10 tỷ năm ánh sáng trong phạm vi, sở hữu tất cả thâm viên yêu ma đều mộng rồi, một quả lò luyện hỏa chủng từ trên người chúng bạo phát đi ra, lập tức tự nhen nhóm lên. A a a. Một tôn thâm viên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng căn bản không chịu nổi như vậy địa ngục dung lô hỏa diễm chi lực, trong khoảnh khắc đã bị thiêu thành tro tàn, tan thành mây khói. Hơn nữa không phải một đầu hai đầu thâm viên yêu ma như thế, mà là phương viên 10 tỷ năm ánh sáng khu vực bên trong, sở hữu tất cả ẩn chứa vực sâu khí tức yêu ma, đều lập tức bị đốt sống chết tươi, thiêu đốt thành cặn. Chuyện gì xảy ra? Vốn đều vô cùng tuyệt vọng chư thiên các sinh linh đều mộng rồi, vốn bọn hắn cũng định nhắm mắt chờ chết, có lẽ muốn chết thảm tại đây chút ít yêu ma giao mổ phía dưới. Nhưng là một giây sau, những này yêu ma rõ ràng toàn bộ chết rồi, một cái cũng không có để lại, toàn bộ bị đốt đốt thành tro bụi, hóa thành từng đạo cực lớn màu vàng lật ngọn lửa, xông thẳng lên trời. Chuyện như vậy quả thực tựu là thần tích. Nếu như bọn hắn không phải nhìn thấy một màn này lời mà nói, căn bản sẽ không tin tưởng việc này lại có thể biết phát sinh, thật sự là không thể tưởng tượng. Thật tốt quá, là thánh nhân xuất thủ. Một người nhịn không được kêu to lên, vô cùng hưng phấn, trống to lên tiếng. Thánh nhân quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Ha ha, đám kia ngu xuẩn thâm nguyên yêu ma, tại sao có thể là thánh nhân đối thủ, chúng ta là sẽ không chết đấy. Tiêu diệt bọn này yêu ma a, khiến chúng nó toàn bộ hóa thành tro tàn, toàn bộ bị chết cháy. Nguyên một đám sinh linh đều là vui đến phát khóc, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vô cùng hưng phấn, khóc trống lưu nước mắt. Chứng kiến những này tánh mạng vui sướng bộ dạng, Hạ Bình cũng mỉm cười, xem ra hắn cũng không cần gấp gáp như vậy lấy đi xử lý cái kia thâm viên ma thụ, chậm rãi tiến lên cũng không thành vấn đề. Ít nhất ven đường đi qua, hắn có thể cứu vớt không ít bình thường tánh mạng. Đã như vậy, vậy từ từ sẽ đến a, từng bước một càng quét đi qua. Nếu có thâm viên yêu ma xuất hiện tại ta tiến lên trên đường, vậy cho dù là chúng xui xẻo. Hạ Bình cũng không có tự đại đến muốn cứu vớt toàn bộ vũ trụ, dù sao toàn bộ vũ trụ quá lớn, dù là tốc độ của hắn quá nhanh, cũng không có khả năng lập tức tự bay khắp toàn bộ vũ trụ. Nhưng là phàm là hắn trải qua địa phương, chứng kiến địa phương, đều không cho phép có được bất luận cái gì yêu ma dương oai. Ầm ầm. Một giây sau, Hạ Bình lại đến hạ một cái tinh vực. Phàm là hắn đến tinh vực lập tức, sở hữu tất cả thâm viên yêu ma đều bị lập tức nhen nhóm, bị đốt đốt thành tro bụi. Lúc này từng tòa tinh vực trong đó, lập tức tự toát ra từng đoàn hừng hực lửa cháy bừng bừng, khiến cho từng tòa tinh vực tự hồ bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt lên. Sở hữu tất cả bao trùm tại tinh vực chính giữa vực sâu ma khí đều bị đốt thành cặn, tan thành mây khói. Mà lúc này đây, hiện thế vũ trụ một chỗ hư không, đó là thâm viên yêu ma tại hiện thế vũ trụ đại bản doanh. Đồng thời cũng là thâm viên ma thụ chủ thể chỗ địa phương. Vì thôn phệ hiện thế vũ trụ bổn nguyên, thâm nguyên ma thụ bản thể trực tiếp theo cấm khu chính giữa đi ra. Dù sao muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, nếu như không phải bản thể xuất hiện lời mà nói, căn bản là không cách nào làm được. Mà làm rồi bảo hộ thâm viên yêu ma, suốt 3.000 tôn vô địch cảnh thâm viên yêu ma tán lạc tại các nơi, tính cả hơn 10 vị diệu nhật ma cũng xuất hiện ở cái chỗ này, phân tán các nơi. Chúng lần này muốn đem hết toàn lực bảo hộ thâm viên ma thụ. Khiến cho thâm viên ma thụ kế hoạch thành công, đem trọn cái hiện thế vũ trụ hoàn cảnh đều cải biến, chuyển hóa thành thích hợp yêu ma sinh tồn thế giới. Nếu như chúng có thể thành công, chư thiên vạn giới vô số chủng tộc đều được xong đời. Sưu sưu sưu. Vừa lúc đó, tại yêu ma đại bản doanh bên ngoài khu vực, nhân tộc, trùng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc thánh nhân, cùng với đại lượng chủng tộc khác thánh nhân cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn hắn trực tiếp đã tới thâm viên ma thụ phụ cận. Ý định khởi xướng tổng tiến công. Nếu như không tiêu diệt cái này thâm viên ma thụ, chư thiên vạn giới tánh mạng đều xong đời, cho nên bọn hắn lúc này đây tựu là tự chiến đến cùng, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi vì chư thiên vạn giới đã không có bất kỳ đường lui, lui một bước cái kia chính là vực sâu vạn trượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi người đều là mạo hiểm hẳn phải chết quyết tâm đến yêu ma đại bản doanh cái chỗ này, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Đúng lúc này, một cái khía cạnh khác. Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc vân, vân, đợi một tí trước vũ trụ kỷ nguyên còn sót lại xuống chủng tộc các trưởng lão cũng tụ tập lại với nhau, chúng ẩn nấp ở trên hư không trong đó, quan sát đến lúc này đây chiến tranh. Bởi vì lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, bất kể là ai thắng ai thua, đều đối với tương lai vũ trụ, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Các ngươi cảm thấy lần này chiến tranh thắng bại như thế nào? Một kỳ lân tộc trưởng lão hỏi. Chỉ sợ vượt sâu một phương chiếm hết ưu thế. Phượng hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói, chiếu ta xem ra, chư thiên vạn tộc lần này lành ít dữ nhiều, chúng căn bản không thể nào là vượt sâu đối thủ. Trên thực tế thời đại thái cổ, nếu như không có chúng ta xuất thủ, bọn hắn đã sớm xong đời. Hiện tại chúng ta lựa chọn không ra tay, hơn nữa thâm nguyên thế giới lực lượng bành trướng, thâm nguyên ma thụ lực lượng cường hoành vô cùng, đoán chừng chư thiên vạn tộc lúc này đây sẽ bị diệt tuyệt, một tên cũng không để lại. Nó thập phần khẳng định nói. Cũng chưa chắc, chư thiên vạn tộc nội tình hay là rất cường đại đấy, vực sâu chưa chắc sẽ thắng. Huyền vũ tộc trưởng lão thản nhiên nói. Buồn cười, cái gì nội tình có thế so ra mà vượt thần minh, cái kia thâm nguyên ma thụ chỉ sợ khoảng cách thần minh cảnh không xa, hơn nữa vực sâu bổn nguyên gia trì. Nó có thể phát huy ra hạ vị thần vô thượng sức mạnh to lớn, chư thiên vạn tộc càng lợi hại, cũng không thể nào là thâm viên ma thụ đối thủ. Phượng hoàng tộc trưởng lão cười lạnh nói. Đúng là như thế, không đạt tới thần cảnh, cũng không biết thần đáng sợ. Kỳ lân tộc trưởng lão nhịn không được gật đầu đồng ý. Đã như vậy, cái kia vì sao chúng ta lần này không giúp đỡ, muốn biết nếu như bị vực sâu thành công, toàn bộ hiện thế vũ trụ hoàn cảnh đều cải biến, trở nên căn bản không thích hợp chúng ta chủng tộc sinh tồn. Huyền vũ tộc trưởng lão trầm giọng nói. Ha ha, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Phượng hoàng tộc trưởng lão nói, chúng ta chủng tộc thần minh sắp thức tỉnh, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì phức tạp, chúng ta bây giờ chủ yếu phòng bị chính là những hắc ám cấm khu đó thức tỉnh thần minh, miễn cho chúng quấy rối, phá hư chúng ta chủng tộc thần minh thức tỉnh. Về phần hiện thế vũ trụ chiến tranh, chúng ta là không có biện pháp nhúng tay rồi, cũng không cần phải nhúng tay, dù sao đều là cái vũ trụ này kỷ nguyên chiến tranh. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa một khi chúng ta chủng tộc thần minh thức tỉnh, chính là thâm viên ma thụ mà thôi, không đáng kể chút nào, tiện tay có thể khu trục, lập tức có thể lại để cho sự thật vũ trụ khôi phục nguyên trạng, chúng cũng không quá đáng là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nó căn bản không lo lắng thâm viên yêu ma chiếm lấy sự thật vũ trụ về sau có thể xưng bá. Đã những này yêu ma có bản lĩnh cải tạo hiện thế vũ trụ, thân là không gì làm không được thần minh, lại làm sao có thể không có thủ đoạn nghịch chuyển loại lực lượng này đâu này. Đúng rồi, Tắc Mâu Nhĩ, không biết ngươi cảm thấy trận chiến tranh này thắng bại như thế nào? Huyền vũ tộc trưởng lão dò hỏi, nhìn phía xa Long Thần Điện trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ. Cái này sao, yên lặng theo dõi kỳ biến cũng được, có lẽ chư thiên vạn tộc không có chúng ta trong tưởng tượng cái kia sao nhỏ yếu, thâm nguyên yêu ma cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Tắc Mâu Nhĩ lười biếng nói, nó nhếch lên chân bắt chéo, nằm ở bãi cát trên mặt ghế, chính nhìn xem mới nhất đồng thời Long tộc tạp chí, ở trên tất cả đều là không thể miêu tả hình ảnh. Thú vị, vậy ngươi cho rằng chư thiên vạn tộc có thể sẽ chiến thắng, chẳng lẽ ngươi biết rõ bí mật gì hay sao? Phượng hoàng tộc trưởng lão hé mắt. Ai biết được, có thể trở thành một cái vũ trụ thiên quyến chủng tộc, không có một cái là đơn giản đấy. Đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ mỉm cười. Giờ phút này, vũ trụ một chỗ khu vực, đó là thâm viên ma thụ đóng quân địa phương. Chỉ thấy cái này khỏa đại thụ đội trời đạp đất, cực kỳ nguy nga, tùy tiện một căn nhánh cây có thể xỏ xuyên qua rồi tinh vực. Nó trên người vô số căn hắc ám rễ cây càng là bao trùm nửa cái hiện thế vũ trụ. Từ trên người nó tràn ngập ra khủng bố, nồng đậm vực sâu ma khí, khiến cho phương viên ức vạn năm ánh sáng đều biến thành tuyệt đối ma vực nhâm gì sinh linh tiến vào trong đó, đều đã bị ăn mòn. Trên thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt vực sâu phù văn, phản phất là từng trang sách vô thượng vực sâu kinh văn giống như, ẩn chứa vô cùng vô tận pháp tắc chi lực. Phản phất nó bản thân chính là vực sâu hóa thân. Mà trọn vẹn 3.000 tôn vô địch cảnh yêu ma đều thủ vệ tại thâm viên ma thụ chung quanh, trừ đó ra đạt tới bất hủ cảnh yêu ma đã ở nơi này, rậm rạp chằng chịt, tựa như quân đội. Có thể nói, thâm viên yêu ma quả thực tựu là dốc toàn bộ lực lượng. Đúng lúc này chư thiên vạn tộc thánh nhân liên quân cũng đến nơi này, bất quá rõ ràng cao thủ đứng đầu số lượng so về vực sâu yếu đi một bậc, chỉ là xuất hiện 1.000 tên vô địch thánh nhân mà thôi. Mà điểm này số lượng, cũng còn so ra kém Hạ Bình thu phục chiếm được rất nhiều vô địch ác ma. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, hiện thế vũ trụ cuối cùng là so không phải địa ngục thế giới cái này đã từng sống ra cửu thế siêu cấp vũ trụ, nội tình tựu là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện thế vũ trụ còn ở vào sơ kỳ giai đoạn, liền thần minh đều không có sinh ra đời đâu rồi, như vậy sinh ra đời vô địch thánh nhân số lượng tự nhiên không có khả năng rất nhiều. Nếu như theo thời gian trôi qua, hiện thế vũ trụ chậm rãi tiến hóa, cũng nhất định có thể sinh ra đời ngày càng nhiều bán thần. Sát. Chư thiên vạn tộc thánh nhân liên quân căn bản không nói nhảm, đây là chủng tộc tồn vong chiến tranh, đối phương không có khả năng thỏa hiệp, mình cũng không có khả năng thỏa hiệp, chỉ có chém giết, phân ra thắng bại, mới có thể chấm dứt chiến tranh. Ta đến đánh bay bọn này thâm nguyên yêu ma phòng ngự. Một cơ giới tộc bán thần hét lớn một tiếng, nó thanh âm như là trên 9 tầng trời sấm sét, làm vỡ nát cái này phiến vũ trụ chân không, chấn e rằng sổ yêu ma màng tai đều nghiền nát, thể hiện ra đáng sợ sóng âm chi lực. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, bên người trọn vẹn xuất hiện mười mấy tôn cơ giới tộc bán thần, chúng sắc mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, một đôi cơ giới con mắt tựa hồ chảy xuôi theo vô cùng số liệu lưu. Giờ phút này, chúng cơ giới trên thân thể tập thể chống đỡ một kiện cực lớn vô cùng màu đen đại pháo, ở trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt thần cấm, tràn ngập ra khủng bố hủy diệt lực lượng. Đây cũng là cơ giới tộc trấn tộc thần khí tứ phương tịch diệt pháo. Mà đây là cơ giới tộc theo hắc ám cấm khu chính giữa vơ vét trở về siêu cấp thần khí, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực phá hoại, một pháo đuổi giết xuống dưới, tứ phương mất đi, một mảnh tinh vực đều bị san thành bình địa. Liền bán thần ngạnh kháng đều bị tươi sống banh chết, nổ hài cốt không còn. Vốn đây là cơ giới tộc trung cực vũ khí, bình thường là sẽ không lấy ra đấy, nhưng là giờ phút này chính là chư thiên vạn tộc sinh tử tồn vong thời khắc, cho nên sẽ đem đòn sát thủ đem ra. Dù sao đúng lúc này không sử dụng lời mà nói, như vậy ngày sau cũng không có cơ hội sử dụng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mười mấy tôn cơ giới tộc bán thần xuất thủ, chúng quán thâu trong cơ thể mình khổng lồ năng lượng, lập tức tự kích hoạt lên tứ phương tịch diệt pháo, sau đó tự bộc phát ra một đạo khủng bố năng lượng pháo. Đông. Lập tức, xa xa bao trùm bốn phía khu vực, trầm trọng vô cùng hắc ám năng lượng bức tường ngăn cản, thoáng cái đã bị cái này một pháo cho đánh xuyên qua rồi, vô số pháp tắc đều tại thời khắc này nát bấy. Một ít cường đại yêu ma không chịu nổi của lực lượng này, lập tức đã bị nổ chia năm xẻ bảy, lập tức cái này mảnh hắc ám khu vực máu chảy thành sông, sinh ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, không thể để cho những này ngu xuẩn tiếp tục dương oai, xông đi lên, hủy diệt cái này một tứ phương tịch diệt pháo. Nhìn thấy một màn này, một bán thần cảnh yêu ma sắc mặt đại biến, nếu như tiếp tục bị những này cơ giới tộc tùy ý làm bậy lời mà nói, chúng những này thâm nguyên yêu ma, cũng không biết sẽ bị viễn trình oanh chết bao nhiêu. Lúc này chúng tự điên cuồng đuổi giết đi lên, chen chúc mà đến, nhấc lên cuồng phong sóng biển, ma khí ung tùm, thiên địa chấn động. Những này thâm nguyên yêu ma cũng không phải dễ trêu đấy. Tuy nhiên chúng không có chư thiên vạn tộc trên người nhiều như vậy thần khí, nhưng là chúng bản thân thân thể tựu là tốt nhất vũ khí, một khi tới gần, có thể tàn sát bọn này thánh nhân. Đi chết đi, đi ra cho ta, đại diễn thần lô. Giờ khắc này, nguyên tố tộc mười mấy tôn bán thần xuất thủ. Chúng thoáng cái liền từ trên người lấy ra một kiện trấn tộc thần khí, đó là một cực lớn vô cùng thần lô, bên trong điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần minh cấm chế trận pháp, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Chúng đồng thời thúc giục trong cơ thể mình pháp lực, điên cuồng quán thâu đi vào đại diễn thần lô trong đó, lập tức tự kích hoạt lên đại diễn thần lô nội bộ sở hữu tất cả cấm chế trận pháp. Rầm rầm. Lập tức theo đại diễn thần lô nội bộ ở trong chỗ sâu, bộc phát ra kim một thủy hỏa thổ quang ám vân, vân, đợi một tí nguyên tố chi lực. Những này cùng bạo năng lượng mãnh liệt mà ra, tạo thành cực lớn lò luyện. Tại đây lò luyện ở trong nhâm gì sinh vật đều bị trong khoảng khắc luyện hóa. Rầm rầm rầm. Một tôn xung phong liều chết đi lên yêu ma, thật giống như sủi cảo tựa như, lập tức đã bị đại diễn thần lô lực lượng cho xoắn giết, toàn bộ bị luyện hóa thành nguyên tử trạng thái, hài cốt không còn. Mà đây cũng là thần khí đại diễn thần lô khủng bố chỗ, nó vừa xuất hiện quả thực là có thể luyện hóa hết thảy, phong thủy hỏa đều xuất hiện, phản phất là tái diễn thiên địa. Có thể nói, cái này một kiện thần khí cũng triệt để phát huy ra nguyên tố tộc bán thần đám bọn chúng chiến lực, phát huy vô cùng tinh tế. Toàn bộ đi chết đi, ta chính là yêu thánh, trấn áp thiên địa, phấn toái chân không. Giờ phút này yêu tộc cũng xuất hiện, chúng cũng thoáng cái xuất hiện mười mấy tôn yêu tộc khủng bố bán thần, sau đó theo trên người lấy ra một kiện siêu cấp thần khí thiên mệnh cầu. Đây là yêu tộc trấn tộc thần khí, ẩn chứa thiên mệnh tại của ta vô thượng sức mạnh to lớn. Nghe nói cái này khỏa bóng chuyên chở rồi vô cùng đại thế giới. Chịu tải rồi vô số yêu quái nguyện lực, một bóng nện xuống đi, tự tương đương với ước vạn triệu, trăm tỷ, yêu quái nguyện lực đồng thời đuổi giết địch nhân. Cho dù là rất nhiều bán thần liên thủ, bị cái này một bóng nện xuống đi, đều không có nửa cái nhân mạng. Đông. Trong khoảnh khắc, tại mười mấy tôn yêu tộc bán thần thúc giục phía dưới, cái này khỏa thiên mệnh cầu lập tức bành trướng, tự hồ hóa thành hàng tinh lớn nhỏ, cực lớn vô cùng, mênh mông vô cùng. Mơ hồ tầm đó, cái này khỏa thiên mệnh cầu nội bộ hiện lên rậm rạp chằng chịt yêu quái hư ảnh. Cùng với vô cùng đại thế giới. Ầm ầm. Một giây sau, cái này khỏa thiên mệnh cầu hư không đập phá xuống, bộc phát ra khủng bố vô cùng uy áp, quả thực là nghiền nát hết thảy. Lúc này không ít thâm nguyên yêu ma căn bản không chịu nổi áp lực như vậy, lập tức đã bị nện trở thành một cục thịt tương, liền linh hồn đều bị thiên mệnh cầu cho nện trở thành bột mịn, chết không toàn thây. Đại giải thoát luân, trợ chúng sinh giải thoát. Ở này cái nháy mắt, trùng tộc mười mấy tôn bán thần cũng xuất thủ, chỉ thấy chúng theo trên người lấy ra một kiện trấn tộc thần khí đại giải thoát luân. Đây cũng là theo hắc ám cấm khu chính giữa đã tìm được một kiện có 102 thần khí uy lực vô biên, đại giải thoát luân vừa ra, trợ giúp chúng sinh giải thoát, tử thương vô số. Mỗi lần đại giải thoát luân vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Rầm rầm. Mười mấy tôn trùng tộc bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên người chúng quán thâu khổng lồ pháp lực, như vậy đạt trình độ cao nhất thần khí, chỉ là một bán thần lời nói căn bản không cách nào thúc giục. Chỉ có phần đông bán thần liên thủ, mới có thể phát huy ra trong đó một bộ phận lực lượng. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện một cái cực lớn mâm tròn, tựa như một vòng trăng tròn giống như, tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang, vắt ngang rồi vũ trụ hư không, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp. Nhưng là đối với thâm viên yêu ma mà nói, cái kia chính là kinh khủng nhất trong thần khí, ẩn chứa sát cơ trí mạng. Bởi vì kiện thần khí này đại giải thoát luôn chính là một kiện linh hồn công kích thần khí, nó một khi bộc phát ra thần lực, lập tức có thể trợ giúp chúng sinh giải thoát, đem linh hồn theo thể xác chính giữa tróc bong đi ra, triệt để nát bấy thôn phệ. Rầm rầm rầm. Một giây sau, đại giải thoát luân chấn động lên, kích phát ra một đạo lại một đạo linh hồn chấn động, như là gợn sóng giống như, khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên trăm vạn năm ánh sáng khu vực. A a a. Một tôn thâm nguyên yêu ma, kể cả vô địch cảnh yêu ma, cũng nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng cảm thấy linh hồn của mình bị hung hăng xông tới, chấn được linh hồn chia năm xẻ bảy. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, rất nhiều thâm nguyên yêu ma rõ ràng tự chết thảm rồi, nhưng là chúng trước khi chết rõ ràng mang theo mỉm cười, phản phất vô cùng sung sướng, như là đã nhận được giải thoát. Trấn yêu tháp, trấn áp tứ phương, trấn áp thời không. Mà lúc này đây, nhân tộc bán thần đám bọn họ cũng xuất thủ, bọn hắn trực tiếp theo Thái Sơ Thánh Địa chính giữa đã mang đến thần khí trấn yêu tháp. Đông. Lập tức một tòa cực lớn bảo tháp theo hư không hạ xuống tới, trực tiếp nghiền áp, phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng thời không tựa hồ cũng bị trấn áp mà bắt đầu, sở hữu tất cả thời không đều đình chỉ lưu động. Theo bảo tháp chính giữa tách ra vô cùng bảo quang, dễ dàng tựu đã trấn áp vô số yêu ma, khiến cho chúng tại khủng bố như vậy trọng lực phía dưới, cơ hồ là không thể động đậy. Đây cũng là trấn yêu tháp khủng bố, trấn yêu tháp vừa ra, sẽ trấn áp vô cùng thời không, liền bán thần cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Từ trên người nó bộc phát ra bảo quang, đủ để phai mờ vô số thánh nhân. Lúc này không ít thâm viên yêu ma tại trấn yêu tháp xuất hiện nháy mắt, đều lập tức bị trấn áp được thành là một bột lọc mạc cùng thịt vụn, căn bản không cách nào chống lại trấn yêu tháp khủng bố lực lượng. Cùng lúc đó, chủng tộc khác cũng nhao nhao xuất thủ, tuy nhiên bọn hắn không có đỉnh phong chủng tộc mới có thế có được thần khí, nhưng là bọn hắn cũng có từng kiện tuyệt phẩm thánh khí. Tại đây dạng chiến đấu phía dưới, tuyệt phẩm thánh khí cũng y nguyên có thế phát huy ra quá mức sức chiến đấu, đủ để chém giết một tôn thâm viên yêu ma, nát bấy linh hồn của bọn nó. Trong lúc nhất thời, vô số thâm nguyên yêu ma chết tổn thương thảm trọng. Rất nhiều vạn tộc thánh nhân đám bọn họ trước nay chưa có đoàn kết, bọn hắn buông tha cho lẫn nhau thành kiến, chính là vì đối phương thâm nguyên yêu ma. Bởi vì trận này chiến tranh không thắng lợi lời mà nói, bọn hắn hết thảy đều phải chết, chết không toàn thây, đã chết tộc diệt cái chủng loại kia. Các ngươi muốn chết. Ở này cái nháy mắt, theo hư không ở trong chỗ sâu, truyền ra một tiếng gầm lên, kinh thiên động địa. Trung chuyển rồi bốn phương tám hướng thời không, thiên địa lay động, quần tinh rung rung. Lập tức một cái khủng bố nhân vật theo vực sâu ở trong chỗ sâu đi ra, trên người tản mát ra mênh mông vô cùng ma khí, phản phất hắn bản thân tựu là vực sâu ý chí hóa thân. Hắn chính là 3.000 bán thần cấp yêu ma thủ lĩnh ma chủ. Mà hắn xuất hiện trong tích tắc, tự hồ sau lưng xuất hiện thâm viên ma thụ hư ảnh, trung chuyển rồi ức vạn thế giới. Oanh! Hắn trực tiếp một quyền đuổi giết tới, đây là theo xa xôi thời không đuổi giết tới một quyền. Lập tức tự nện ở những cái kia đỉnh phong chủng tộc thần khí ở trên, thể hiện ra hiển hách hung uy. Đông đông đông. Trong nháy mắt, ma chủ thoáng cái tự oanh ra rồi chính quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa khủng bố thâm viên ma lực, tự hồ điều động rồi toàn bộ vực sâu năng lượng giống như, mênh mông vô cùng. Oanh. Một quyền tự đập vào cơ giới tộc tứ phương tịch diệt pháo ở trên, khủng bố quyền kình rung chuyển thời không, ẩn chứa một tia thần lực, của lực lượng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.